Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 18, trong Đao Thần Minh. Linh Nghiệp Thành bên ngoài, hai mặt núi hoang, một chỗ mật lâm, bụi bẩn bên ngoài lều, còn có đống lửa cho tàn. Một trận vang động về sau, một cái bọc lấy vui mừng trường bào lùm cỏ đại hán thò đầu ra. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt nhấp nháy dâm tà. Chỉ là cái kia trường bào lại rất là khảo cứu. Một châm một đường đều lộ ra phú quý chi khí. Cùng đại hán kia vô luận là khí thế vẫn là hình thể đều không hợp. Két, bước chân lớn, dưới đũng quần vậy mà vỡ ra tới. Đại hán kia giận tím mặt. Mặc dù cái này trường bào là chiến lợi phẩm một trong. Nhưng là mình mặc vào vậy mà hội xé rách. Há không phải nói rõ mình cùng phú quý vô duyên. Hắn vỗ vỗ tay, thở hổn hển, tùy tiện đi đến rừng cuối cùng một chỗ lồng sắt trước. Lồng sắt bên trên che kín che lạnh màu nâu vải dày chăn chiên. Đại hán hắc hắc một cười, đột nhiên xốc lên cái kia chăn chiên. Lộ ra trong lồng hai tên run lẩy bẩy nữ nhân. Một thiếu nữ, còn có một tên thì là phu nhân. Mặc đều cực kỳ diễm lệ, lại rất có khí chất. Cái trước ngây ngô, nhưng lại tuổi trẻ hăng hái. Cái sau thành thục, giống như đầu cành mật đào thẳng có thể hái gãy. Cái kia phu nhân cố nén sợ hãi. Nói, vị này đại vương, nếu là đưa ta mẹ con về thành bên trong, nguyện dâng lên 5.000 lượng bạc trắng. 5.000 lượng, ha ha, đại hán kia cười nói. Chúng ta bát phương đạo phỉ tụ đến, chính là muốn rút lên cái này Linh Nghiệp Thành. Đến lúc đó trong thành hết thảy còn không tùy ý ta hứa hổ truyền hưởng dụng. Chỉ là trước đó ta muốn trước hưởng dùng một chút phu nhân thân thể. Hắn cười gằn mở ra chiếc lồng, bàn tay lớn bắt tới, bỏ qua cho Diễm Nhi. Được không, nàng vẫn còn con nít, phu nhân thân thể đang run. Tuy nhiên lại y nguyên kiên trì nói tiếp. Hứa hổ truyền cười nói, nhìn ngươi phục thị như thế nào. Nếu như các huynh đệ đều nói tốt, cái kia liền thả, hắc hắc, ân, phu nhân sắc mặt dãy dụa, cắn chặt bờ môi, hứa hổ truyền cười đưa nàng ôm lấy, sau đó hướng về lều vải đi đến, nhập sổ bồng một khắc này, lại phất phất tay, ra hiệu những người còn lại đi đem thiếu nữ kia bắt đi hưởng dụng. Về phần về sau, chơi chán, thì trực tiếp chạm đầu, bỏ đi hoang dã. Dù sao hiện tại quan ngoại đã là đạo phỉ thiên hạ. Trước đó Tử Vi quan phong tỏa quan nội quan ngoại. Nếu có đạo phỉ, các nơi thành trì đều có khi thế lực tiến hành chống cự. Nếu là đạo phỉ thế công rất mạnh, Long Vương Phủ thì sẽ phái ra binh ra Tử Vi, trợ giúp các phương. Thêm nữa giang hồ chính đạo ủng hộ, cùng trong ma môn lập, cường đạo nhóm một mực ẩn vào núi hoang, không dám vọng động. Nhưng là gần đây, nghe nói chín đại khấu bên trong, vị kia âm sơn chi khấu, quỷ thành đao thánh, quan vô thường quan đại nhân. Vậy mà đơn thương độc mã phá cái kia Tử Vi hùng quan. Sau đó Yên Sơn, Kỳ Liên Sơn, Thái Hành Sơn tam đại khấu nhập chủ Tử Vi, giữ lại quan trung quan ngoại cổ họng. Với lại, nghe nói luôn luôn trung lập ma môn. Lần này vậy ở sau lưng ủng hộ, các nơi ẩn núp đã lâu cường đạo nhóm. Rốt cục kìm nén không được, các nơi tùy ý đánh cướp, thậm chí vây thành cũng không phải số ít. Thật là nắm quan lão đại phúc a. Lão nhân già ông ta mặc dù thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng là trước kia trước diệt long ra phân ra, lại chọn Tử Vi hùng quan. Thật là lúc ấy nhất đẳng đại hào kiệt. Hán tử kia tưởng tượng lấy quan vô thường lúc ấy một người phá quan tình hình, thầm nghĩ trong lòng. Lúc nào lão tử có hắn vô cùng một bản sự tình, liền phát thông suốt. Mặc dù cái này quan vô thường giống như phù dung sớm nở tối tan, nhưng là chuyện làm chẳng lẽ oanh động Long Tàng Châu đại sự. Nhất là lần này, đơn giản ngồi vững hắn thiên hạ đệ nhất khấu tên. Một đám cường đạo nhóm thực muốn tìm đến cái này đại khấu, sau đó cúi đầu liền bái, đi theo cái này đại ca lăn lộn, tiền đồ mới hội bừng sáng a. Hứa hổ truyền kéo lên rèm, cười gằn xong tay nắm lấy phu nhân trước ngực tơ lụa quần áo. Đột nhiên xé rách, lộ ra tuyết da thịt trắng, da mịn thịt mềm, thật giống chỉ dê béo nhỏ. Đại hán nuốt xuống miệng nước bọt, đem quần áo nửa hở kiều tiểu phu nhân ném đến thảm lông bên trên. Sau đó cấp tốc chút bỏ căng cứng quần dài. Đột nhiên, hắn thân thể cứng đờ, đầu nhô ra lều vải, nghi hoặc nhìn về phía Linh Nghiệp Thành phương hướng. Đây là đào ý, hắn không hiểu cảm nhận được một tia lăng lệ túc sát, tràn ngập quang minh, kiếm cho mượn ý, đào tùy tâm. Chính hắn cũng là dùng đao vào cực hạn, một mực lĩnh hội minh tâm niệm, mưu đồ đột phá đao thánh chi cảnh. Thế nhưng là hơn 10 năm xuống tới, lại là phí công. Nhưng là, hắn hiểu được, nếu là có ngộ hiểu, vô luận là kiếm ý, vẫn là đao ý, đều sẽ cho lệnh bên người quan sát người mang đến chỗ tốt. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích ý cảnh. Tuy nói đốn ngộ, cũng không nhất định nhập thánh, nhưng ít ra luôn luôn tại nhập thánh đạo trên đường lại tiến một bước. Về phần ảnh hưởng phạm vi, thì từ người kia lòng dạ quyết định, bình thường tới nói mấy chục mễ mễ, đã là vô cùng cường đại. Nhưng giờ phút này, Hứa Hổ truyền vậy mà cảm nhận được một trận bàng bạc to lớn đao khí từ cái kia trong thành truyền ra, tựa như thiên chuông đụng âm, vang vọng bầu trời. Cái này mẹ hắn là có người đốn ngộ, đem mình tâm cùng đao dung hợp được. Đây là dẫn động thiên ý. Ngay tại Hứa Hổ truyền nghĩ đến thời điểm, âm trầm bỗng nhiên tiêu tán, sắc trời rơi xuống, hóa thành một đạo ấm áp nhu hòa cột sáng, đã rơi vào cái kia Linh Nghiệp Thành bên trong. Cái này mẹ hắn còn có dị tượng. Hứa Hổ truyền quần đều quên mặc, cởi chuồng ngơ ngác nhìn xem phương xa, hầu kết nhấp nhô. Cái này hơn hết trước một lần bởi vì sắc, mà lần này lại là bởi vì kinh, lĩnh ngộ đao ý, lĩnh ngộ ra dị tượng đến. Lão tử chỉ đang kể chuyện tiên sinh cái kia đã nghe qua. Nguyên lai thật có. Hứa Hổ truyền một chút liếc nhìn, nơi xa trong lều vải truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, cùng thiếu nữ ô ô dãy dụa âm thanh. Những người kia thực lực thấp, hơn hết biết chút trang giá bả thức, hoặc là nhiều lắm là học được chút công pháp, đạt đến hình thái, cho dù cường đại, vậy nhiều nhất mới vừa vào đến cực điểm, bọn hắn không cảm giác được, cho nên không rõ. Thế nhưng là giống hắn như vậy vây ở cực hạn, lĩnh hội mình tâm ý, lĩnh hội trong tay đao, đã hơn 10 năm, lại vô kế khả thi người, lúc này tựa như nhìn thần tiên bình thường, con mắt không nhích động chút nào. Hứa Hổ truyền cởi chuồng, ngẩng đầu, đờ đẫn ra lều trại. Loại này đao ý, như vậy quang minh chính đại, không tì vết chút nào đao ý, như vậy bao dung vũ trụ, thậm chí thiên địa đều sinh ra quang minh dị tượng. Ngọa tào, cả người hắn đều ngây dại, như si như say, đột nhiên cúi đầu liền bái. Sau đó cả người khoanh chân, lẳng lặng nhắm mắt, bắt đầu mượn cái này huyền cơ tiến hành lĩnh hội. Về phần vây công Linh Nghiệp Thành, một tích tắc này cái kia, hắn đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Tin tưởng mặt khác mấy phương cường đạo nhóm phải làm là cùng mình giống nhau suy nghĩ. Trừ phi bọn hắn là mù lòa, kẻ điếc, đồ đần. Hứa lão đại, ngươi đang làm gì? Có cái vừa mới xong việc tráng hán từ trong lều vải leo ra, một bên mặc quần áo, một bên hiếu kỳ nhìn xem nhà mình thủ lĩnh cởi chuồng, ngồi bắc hướng nam, nhìn xem cái kia Linh Nghiệp Thành phương hướng. Xuyệt, Hứa Hổ truyền dựng lên cái im lặng thủ thế. Thế nào? Lão đại, thần thần đạo đạo. Tráng hán chụp móc cái mũi, thần thanh khí sảng, không chút nào ống sau lưng trong lều vải y nguyên như là dê con kêu rên thiếu nữ. Xuyệt, tráng hán không khỏi ngẩng đầu, vậy nhìn về phía Linh Nghiệp Thành phương hướng. Hắn tùy tiện nói, không có gì nha, bất quá là thiên tình. Hứa Hổ truyền phủi hắn một chút, nói, ngu xuẩn, đây không phải là thiên tình, mà là thần minh a. Hắn như cầm đao, chính là trong đao thần minh. Hứa Hổ truyền trong mắt lóe lên một tia kính ý, tựa như đối mặt với thuyết thư tiên sinh trong chuyện xưa cái kia chút tùy ý làm bậy, cướp phú tế bẩn đại anh hùng đại hào kiệt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.